Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, câu chuyện Dưới đáy ao bèo của tác giả Mạnh Ninh là câu chuyện chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức ngay sau đây qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bố nó đâu rồi, ra bảo nào. Nghe tiếng chồng của mình gọi từ ngoài sân, bà Đỗ Thuấn đang may giờ cái áo cánh, vội vàng bỏ kim chỉ lật đật tiến ra. Ông Đỗ Thuấn lúc ấy đang ngồi nhận nhau uống trà, tay đánh nhịp, cổ ư hử họa theo một khúc chầu văn nào đó từ nhà hàng xóm vọng lại. Thế nó gọi à? Bà Đỗ vừa đáp vừa châm thêm cho chồng chén trà, tiện tay rót thêm cho mình một chén. Bốc lấy củ khoai luộng trên đĩa, bà Đỗ vừa bóc vừa chờ đợi. Ông Đỗ Thuấn vuốt chòm râu bạc, cất đôi mắt với mấy vết đồi mồi nhìn vợ rồi bảo: Thế cái việc mà tôi bàn với bố nó đêm qua, bố nó thế nào? Thầy em dạy sao thì cứ thế làm thôi. Cổ nhân đã dạy đàn ông xây nhà, đàn bà xây bếp. Những cái việc trọng đại như vậy ấy, em chỉ nghe theo chứ chẳng dám trái nhời. Mà em thấy thầy em tính như vậy cũng chu toàn lắm. Ông Đỗ Thuấn cười lớn ngó nhìn buổi bình minh mà trong lòng dấy lên một niềm vui phơi phới. Sự nhớ ra điều gì, ông Đồ liền nhìn vợ rồi hỏi: Thế nhà anh Vương đi buôn về rồi phải không? Bà Đồ chép miệng: Còn nó về từ đợt đêm qua mà em không dám đánh thức thầy. Nó mới về chưa có kịp ngả lưng, thì nghe tin ở trên chùa có cây cổ thụ bật gốc đè nát cổng. Thế là nó cùng với đám ông cản đi luôn. Chắc cũng sắp về rồi đấy thầy em ạ. Ông Đồ liền gật đầu: Thế còn nhà anh Mót? Bà hất hàm ra ngoài ngõ đáp: Còn nó vẫn theo thầy Lăng Huân học bốc thuốc đích thôi. Ông Đỗ Tuấn nói bằng một giọng đầy tự hào: Bố nó đi sắp cho tôi mâm cơm. Khi nào con cái chúng nó về đủ thì làm mâm cơm cúng. Có phải đến lúc chia chác đất đai cho anh em nhà nó. Mình già cả như là lá sắp lìa cành. Sống nay chết mai biết đường nào mà lần cứ phải liệu trước. Bà Đỗ Tuấn gật đầu: Thế em cứ ngồi uống nước đi. Em kêu cái dậu nó đi chợ. Ông Đồ gật đầu xua tay: Bố nó đi nhanh không có nắng, mà lát nữa qua quán bà Bội nhớ mua thêm nắm nhang. Nhang của bà ấy bán tôi mới ưng nghe chưa. Bà Đồ nhấp một ngụm trà vào trong buồng lận thêm hai quan tiền tiến ra ngoài rồi gọi lớn xuống dưới: Dậu ơi, con Dậu đâu? Theo bà ra ngoài chợ nào. Dậu là chân làm bếp ở với gia đình ông bà Thuấn đã lâu, đang ngồi nhặt đống rau sống nghe tiếng chủ gọi thì mau mài đáp: Vâng ạ, con xong rồi đây. Mà lát sau chậu chạy lên rồi hỏi: Đi chợ hả bà? Thế có cần lấy thêm quang gánh hay không? Không, có mua cái gì nhiều nhặn đâu. Còn lấy cái thúng cắp theo bà được rồi, nhanh chân lên không là tí lại nắng. Giờ quẹt tay còn ướt vào áo rồi quay lại sau nhà cắp thúng đi lên. Thế rồi một chủ một tớ nhanh chóng khuất dạng sau cánh cổng to bản. Còn lại một mình trong nhà, ông Đỗ Tuấn rung rung đùi, tay xe xe chòm râu nhìn khung cảnh chủ vú ngập trong nắng sớm mà trong lòng vui lắm. Ông Đỗ Tuấn năm nay ngoài 70, thân hình gầy nhẳng, bụng đầy chữ nghĩa và khuôn mặt hiền lành phúc hậu. Ông Đỗ Tuấn là một thầy đồ nổi tiếng có tài ở làng này, bằng chứng là học trò của ông đông vô số kể, có người còn đỗ đạt đến chức thám hoa. Ông bà Đỗ có 3 người con, Vương là con trai trưởng, Mót là thứ nam và Dung là con gái út. 2 người con trai của ông Đồ là cậu cả Vương và cậu Mót, dù không được bằng cha nhưng cũng tỏ ra là người sáng giả. Được dạy bảo từ tấm bé, cậu Vương năm 18 tuổi, từ năm 13 đã tập tành theo người chú làm ăn buôn bán, việc đi lại từ làng lên huyện nha như là cơm bữa. Cậu Mót kém anh 2 tuổi, năm nay vừa độ 16 nổi bánh chưng, theo ông Lăng Huân bốc thuốc cứu người. Dung là con út năm nay vừa độ tuổi 15, đã gả cho cậu Tú, con của ông Đồ Xuân ở làng bên mới đầu tháng vừa rồi. Ở cái làng này ai cũng biết ông Đồ là bậc nho nhã, bậc trí giả đương thời, với cái nhìn thời cuộc rộng lắm. Khỏi phải nói ông Đồ đối đãi với kẻ ăn người ở trong nhà, chẳng phân biệt thân phận. Bà Đỗ Thuấn cũng tuổi mùi, kém chồng một giáp, dù mồm miệng có hơi chuông hoa, nhưng cũng được xếp vào hàng nhân nghĩa. Hai ông bà Đồ cứ ung dung sống trong giàu sang, giữa đa số dân làng là hạng cùng đinh nghèo khổ. Vì tiền bạc mà đám học trò biếu ông bà sau bao năm tích góp lại, cũng được nhiều lắm. Nhất là khi cậu Vương tỏ ra mắt tay, buồn đầu chúng đó. Trong cái cường người giàu có ấy, gia đình của ông Đột Thuấn sống rất thanh thản. Chẳng những vì của cải dư thừa, mà vì hai người con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Đồ thì lại càng cảm thấy hạnh phúc, vì hậu người con dâu lớn đã hạ sinh cho gia đình bà hai đứa cháu nội kháu khỉnh. Còn Dung, đứa con gái thứ ba, tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền. Và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu, chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng quan thượng này. Bà Đồ tin rằng đó là do cái phúc đã tạo được từ những việc làm từ thiện của hai vợ chồng mà có. Ngược dòng thời gian về đêm qua, cả đêm qua ông Đồ nằm vắt tay lên trán, nhầm tính một điều gì mông lung lắm. Nằm mãi không chợp mắt được, ông Đồ lục tục bỏ ra bàn trà. Lúc ấy là tầm nửa đêm, cũng hơn một canh giờ. Ông Đồ vẫn ngồi lặng im bên bàn trà. Đôi mắt mệt mỏi khẽ nhíu lại, làm cho mấy nếp nhăn trên trán co thành từng đoạn cỡ đốt ngón tay. Ông Đồ buông tiếng thở dài thườn thượt. Mấy giây sau thì lại ném đôi mắt ưu phiền lên bàn thờ. Phía sau tấm màn màu đỏ đang rủ là tấm di ảnh của cha ông cụ Trí. Ông Đồ trầm ngâm không nói. Mấy giây sau thì ông uể oải tiến đến bàn thờ. Ba nén nhang thơm cắm xuống tỏa ra mùi khói lờ mờ. Xoay tỏ di ảnh của ông cụ Trí, một nhà nho lỗi lạc. Người đàn ông ngoài 80 tuổi trán cao tóc bạc, tàng mỡ dưới cằm đôn lên và cặp mắt oai nghiêm. Ông Đồ Thuấn lầm rầm khấn vái điều gì rồi trở về vị trí cũ, tiếp tục dòng suy nghĩ còn đang dang dở. Bà Đồ thấy tiếng chồng lục tục ngoài nhà thì cũng trở dậy vấn khanh, vén mành che tiến ra bên ngoài. Thế thầy em làm gì mà đêm hôm lọ mọ như thế? Nghe tiếng của vợ nói thì ông Đồ đem hết tâm can để kể ra. Bà Đồ nghe xong thì mỉm cười bảo: Thế em cứ cả nghĩ làm gì? Hai đứa con nhà mình thì vốn yêu thương nhau, chắc chúng nó sẽ thuận tình thôi. Chỉ đâu như đám cái làng này, vì vài mẩu đất mà từ mặt nhau đến dỗ cha mẹ cũng không chạm mặt. Thôi thì em cứ đi ngủ đi, còn sớm lắm. Trở lại hiện tại chính ngọ ngày hôm ấy, ông Đồ Tuấn bắt cái ghế gỗ nhỏ đứng lên, chỉnh lại cái khăn đang đội ở trên đầu. Ông Đồ với tay lấy năm que nhang rồi châm nhanh vào ngọn đèn dầu. Thứ nhang trầm cuộn trong lớp giấy mỏng bắt lửa cháy bùng lên. Có ba lần vậy đất tắt ngúm, tỏa ra một làn khói xanh mờ cuộn thẳng. Mùi nhang trầm hăng hắc làm cho không khí bàn thờ trang nghiêm hơn. Phía sau tấm vải đỏ mới vén lên là năm bát nhang cuộn trầm như năm cái tô. Ẩn hiện sau đó là mấy tấm di ảnh của tiền nhân đã khuất. Một bình cúc lá còn xanh tươi, một cút rượu, thêm vào một sấp giấy tiền nằm ở cái đĩa sứ. Đôi bên bàn thờ úp hai tấm bình phong bằng gỗ, đừng chạm khắc mấy nét mực tàu, càng làm cho bàn thờ thêm độ trang nghiêm. Ông Đồ kính cẩn cắm từng nén nhang xuống nằm bát, đoàn chắp tay xì sụp lâm dâm khấn vái, điệu bộ rất trịnh trọng. Xong rồi ông Đồ trở xuống, cái ghế gỗ đút vào gầm tủ, đoàn quay sang nhìn hai người con rồi bảo: Hôm nay thầy làm mâm cơm cúng gia tiên, nhân đây cốt là để bàn chuyện lớn. Thầy cũng chả giấu gì hai anh em, thầy bây giờ cũng ngoài thất thập cổ lai hy rồi. Bố chúng mày thì cũng đã lục tuần. Thầy là thầy tính thế này, mảnh đất mà thầy bố đang sống đây là mảnh đất Hương Hòa. Nhà mình có tục con trai trường sẽ ở lại hương khói cho tiền nhân. Vì lẽ đó cho nên là thầy giao mảnh đất và căn nhà từ đường này cho nhà anh Vương. Ngược lại một hơi nhìn hai con như dò xét, ông Đồ liền tiếp lời: Thầy biết nhà anh Mót thầm thương trộm nhớ cô Phượng, con bà chăn vịt ở làng bên. Ba ngày trước thầy bu cũng đã biện cái lễ sang đó để ngỏ lời. Nhà ta nhận dâu cốt cách, không có xem xuất thân. Nhà anh Mót cứ liệu lập gia đình sớm. Ở làng Quan Lăng bên kia hai chúng ta cũng đã mua sẵn cho nhà anh mảnh đất. Nhà anh cứ đến đó để xây nhà, dựng cửa mà cây chỗ tránh mưa tránh nắng. Sau đó thì đường hoàng hỏi cưới cô Phượng, cổ nhân đã bảo là an cư mới lạc được nghiệp. Ý thầy như vậy hai anh tính toán ra làm sao? Ông Đồ nhấp một ngụm trà nhìn vợ và hai đứa con trai thăm dò. Bà Đồ nghe chồng nói vậy thì bảo: Thầy chúng mày đã giao phó như vậy, ngày mai hai đứa cứ đi sắm cái lễ, rồi theo bu sang nhà ông Chánh. ông Hương để làm cái tục cắt thửa. Sau này thầy Bu khuất núi, anh em chúng mày ở đỡ nó tranh giành. Mót liền gật đầu đỡ lời của anh. Thầy Bu tính vậy là ổn thỏa rồi. Bác Vương một nách vợ lại còn thêm hai đứa con. Sau khi mà thầy Bu nằm xuống, phần làm con trưởng bác ấy sẽ coi sóc căn nhà này cho tiện thờ tự. Tôi xin nghe theo thầy Bu phân phó. Vương cũng thuận tình nói, cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đấy. Xin là thầy Bu đừng con nặng lòng. Hai anh em chúng con trên dưới hòa thuận, tuyệt không tranh chấp. Nhưng mà thầy Bu ưu ái tôi thì cũng phải dựng nhà cho chú Mót đàng hoàng, có thế tôi mới dám nhận. Ông Đồ Thuấn gật gù vuốt chòm râu đã ngả 10 phần mạc màu rồi cười. Thầy có hai đứa con như hai anh thì kể ra cũng có phúc phận. Hai anh đừng lo, tất là thầy Bu sẽ có an bài đàng hoàng. Cho đến rạng sáng hôm sau, sau khi ăn sáng và nhâm nhi tách trà, ông Đồ Tuấn trống ba toang ra ngoài cổng. Hôm nay ông sẽ sang thăm thú mảnh đất mới mua cho cậu con trai thứ một lần nữa. Trước khi giao cho đám ông Khoài thi công nhà cửa, làng Quan Thượng và làng Quan Năng tuy nói là gần nhau, nhưng tính ra cũng cả 5 dặm đường, thêm một con sông lớn và một quãng đồng rộng. Với sức ông Đồ thì phải đi non nửa ngày. Ông Đồ cứ lật đật chống gậy đi, lâu lâu từng tiếng lạy thầy cứ vang lên, khi mà ông có dịp diện kiến bà con ở trong làng. Đi đến bến sông, sau khi lên đò, ông Đồ nhận nha, lấy điếu thuốc dê và hút. Ngồi nhìn cảnh vật bên sông, ông Đồ tức cảnh sinh tình, liền đọc một bài thơ. Thuyền nan ngái ngủ trên sông vắng, ông lái đò nay nhỏ giọt buồn, trăng soi đáy nước hồn cô đặc, nhưng bóng cụ già ngồi nhớ con. Tóc thưa điểm trắng màu thương nhớ, mảnh áo che thân vá đủ màu. Nghĩ số con mình người viễn xứ, ông ngồi tự lự nắn vòng đau. Đêm khuya sương lạnh gió quên dậy, chờ khách qua sông bóng thân cỏ. Ông lái đò nghe bài thơ ấy thì cảm phục ông Đồ lắm. Vừa đạp mái chèo, ông lái đò vừa cất giọng cung kính. Bẩm cụ là chẳng hay cụ là người từ đâu đến đây, nghe chữ nghĩa thì quả là bậc hiền triết. Ông Đồ nghe ông lách đỏ ăn nói đâu ra đó thì chắp tay vái lại đoạn trần tình. Chẳng giấu gì lão, tôi là thầy Đồ Thuấn, người làng Quan Thượng. Hôm nay tôi sang làng Quan Lăng xem lại mảnh đất cho thằng con thứ, định là ngày mai sẽ cho người dựng nhà cửa cho nó. Trai lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, tôi muốn làm cho nó căn nhà đàng hoàng rồi mới tính đến cái sự trên. Ông lái đò gật gù đoạn buột mồm rồi hỏi, thầy đã nhắm được mảnh đất nhà ai chưa? Làng đấy là làng tôi chẳng có lạ gì. Ông Đồ rít một mồi thuốc, thả ra một làn khói trắng đục rồi đáp, vâng, tôi mua bán xong rồi, giấy tờ văn tự cũng được cụ Tránh bên ấy đóng ấn tín, là mảnh đất của bà Hận đấy ông. Mảnh đất rộng rãi là như vậy mà có một nén vàng, âu thì cũng là phúc phận mới mua được. Sau khi hỏi đi hỏi lại và biết được mảnh đất ông Đồ sắm tới là mảnh đất hoang của bà Hận, ông lái đò nét mặt bày ra vài phần lo lắng. Ném cái nhìn nghi hoặc cho ông Đồ, ông lái đò hỏi mấy câu cho chắc. Thầy thực sự muốn tới mảnh đất bỏ hoang đó mà xây nhà cho cậu nhà hay sao? Ông Đồ nhận ra giọng nói có vẻ lạc thần, cho nên gật đầu rồi đáp, vâng, thế có sự gì hả lão? Ông lái đò suy nghĩ điều gì lâu lắm, sau đó đoạn nói, thế nhà thầy đã tìm hiểu kỹ chưa, mảnh đất đó? Nói rồi ông lái đò lấp lửng bỏ dở câu nói, rồi nhìn ông Đồ như có điều khó tỏ bày. Ông Đồ thấy lạ nhanh miệng gặng hỏi, hà cứ làm sao mà lão ấp úng như vậy, mảnh đất bỏ hoang đó làm sao? Ông lái đò sau một hồi im lặng bèn đần mắt thốt lên một câu xanh dần, mảnh đất đó có ma, không ở được đâu thầy. Ông Đồ cả kinh bất giác hỏi giật lại, có ma? Ý của lão là mảnh đất đó có ma hả? Ông lái đò vẫn đạp mái chèo đều đều rồi bộc bạch, nhà thầy có sự không hay, mảnh đất đó bị bỏ hoang hơn chục năm nay, cũng chẳng ai dám mua đâu thầy ạ, thế cho nên là thầy mới mua được với giá đó. Ông Đồ tò mò không khỏi đặt câu hỏi, có gì bí mật trong đó mà không ai dám mở, mà làm gì ma với trả quỷ ở trên đời này hả lão? Khi được hỏi, người lái đò liền chia sẻ, Người dân của làng tôi vẫn đồn tay nhau rằng trước đây lâu lắm rồi đã có người tự tử ở cây xoài trong mảnh đất đó. Tôi dọn đến làng đó ở được chục năm, thế nhưng mà chẳng dám bén mảng đến gần, huống chi là bảo tôi đến xây nhà ở. Nhà thầy cứ có suy tính cho thật kỹ. Ông lái đò đắn đo một vài giây rồi nói tiếp. Xin thầy bỏ qua cho, tôi không dám nói nhiều về mảnh đất bỏ hoang đó. Tôi còn muốn sống lâu dài ở làng này. Thấy thầy là người thiện lương, văn hay chữ tốt, tôi thật tình khuyên nhà thầy không nên đến đó để xây nhà. Dân làng nay vẫn cho tiền cũng không ai dám ở đâu, đáng sợ lắm. Nhưng người lái đò này đã nghe chúng chứng kiến những gì. Ông ta một mực không nói, nhìn trước ngó sau e sợ, cảm tưởng như có một thế lực nào đó đang núp trong làn nước sông đục ngầu. Nghe thấy sẽ báo oán. Một người đàn ông tuy đã ngoài ngũ tuần, nhưng vẻ ngoài rắn giỏi nhìn rất phong trần, chẳng nhẽ lại nhát gan đến như vậy. Ông lái đò chốt lại một câu quý trước khi bỏ ông đồ ở bến sông u ám, hai bên tùm cây rồi trèo đi mất dạng. Nhất quyết không cho biết thêm một điều gì nữa. Có trải qua mới thấy ghê sợ, nhà thầy cứ suy tính cho nó cẩn trọng. Ông đồ nhìn theo bóng của ông lái đò đang xa dần bờ rồi nhún vai miệng lẩm bẩm. Đúng là thần hồn nát thần tính, lấy đâu ra ma mà lắm vậy, mua được mảnh đất đó mình còn mừng không hết, rõ là mê tín. Nói rồi ông đồ chống pa tong tiến lên bờ, nhìn nó quay cót đoạn lại tiếp tục bước đi. Nhắm chừng còn một quãng đường đồng nữa mới tới đầu làng Quan Lăng. Đi mãi dưới cây nắng chói chang của trưa hè tháng tư, cuối cùng ông đồ cũng thấy tán cây đa và cổng làng Quan Lăng hiện ra. Mồ hôi ông đồ túa ra ướt đẫm cái áo the. Ông đồ nhắm một quán nước nằm sát gốc đa, hiện rằng có chiều đơn sơ rồi ghé vào. Tiếp ông đồ là một bà lão năm nay áng chừng ngoài thất tuần, da rẻ nhăn nheo rụng gần hết răng. Ông đồ gác chiếc ba tong xuống ngồi vào chiếc ghế gỗ có phần nọ bẹp, vừa đưa tay áo thấm mồ hôi vừa cười rồi bảo. Bà cho tôi xin bát nước nóng quá bà ạ. Bà hàng nước với tích nước chè rót nhanh ra một bát lưng lưng, đẩy cho ông đồ rồi quạt phành phạch. Của nhà bác đây. Nói rồi quay ra nhìn tiết trời nắng như đổ lửa mà cất giọng cảm thán. Trời với trả đất, thời tiết thế này khéo năm nay nó lại hạn hán to đó bác nhỉ. Ông đồ đón lấy bát nước trà nhấp một ngụm rồi đáp. Vâng, năm nay khéo lại hạn hán to đấy bà. Bà hàng nước cầm cái quạt nan khẽ phe phẩy mấy con ruồi đang bu trên đĩa bánh rồi nói. Thế quan bác là người ở đâu? Mới đến làng này phải không? Tôi nom sao mà lạ mắt quá. Ông đồ châm mồi thuốc dê rít một hơi dài để thỏa cái thói nghiện thuốc nặng, đoạn gật đầu đáp. Vâng, tôi sang đây thăm thú cái mảnh đất mới tậu đặng sớm mai cho người đến dựng nhà, dựng cửa cho đứa con thứ nó sắp lấy vợ. Hệt như ông lái đò sau khi nghe xong mảnh đất mà ông đồ mới mua chưa lâu, bà hàng nước kinh hãi đánh rơi luôn cái quạt nan xuống đất. Bà cuống cuồng nhặt lên, đôi mắt không giấu được nỗi sợ sệt, vội vàng nhìn ông đồ rồi lắp bắp. Nhà bác định ở trong mảnh đất ma ám đó sao? Nhạc thể thái độ của bà hàng nước là lạ. Ông đồ nhấp thêm một ngụm trà rồi nhìn bà gật đầu xác nhận. Vâng ạ, thuận mua vừa bán mà bà. Mà sao vậy, có cái chuyện gì xảy ra? Bà hàng nước nhìn quay quắt rồi nói thầm. Vẫn là những câu nói đầy quen tai. Mảnh đất đó có ma, không có ở được đâu. Ông đồ bất giác giận mình nhìn bà hàng nước chằm chằm, trong đầu chợt nảy ra bao nhiêu câu hỏi. Tại sao bất cứ ai đều khẳng định chắc nịch là mảnh đất ông mới mua đó có ma? Phải chăng ẩn giấu trong đó có bí mật gì? Những suy nghĩ hỗn loạn càng làm tính tò mò của ông trỗi dậy. Gấp gáp liền hỏi dồn bà hàng nước. Bà bảo có ma là sao? Bà hàng nước bê chiếc ghế gỗ đã chóc hết lớp sơn màu đỏ lại ngồi sát ông đồ, mắt nhìn chằm chằm vào con đường cái dẫn vào trong làng. Con đường rộng bằng một chiếc chiếu hoa, hai bên có hai hàng tre xóa bóng. Bà hàng nước quay quắt nhìn để chắc rằng không có hồn ma bóng quấy nào lai vãng quanh đây, rồi mới làm nghiêm trọng mà kể lại cho một đoạn hồi ký. Mảnh đất đó không có xây được đâu, quan bác vào đó ở là chết đấy. Theo lời của bà hàng nước kể, trước khi mảnh đất đó thuộc về gia đình nhà bà Hận, nó đã có tiếng là mảnh đất độc. Chẳng vậy mà đời chủ thứ nhất đã lập một cái am nhỏ ngay góc vườn, hương khói thường xuyên, nhà khói được hơn 3 năm. Trong một lần say rượu, gia chủ vô tình làm rơi vỡ vụn bát hương trong am. Ngày sau đó gia đình này gặp phải nhiều vận đen đủi khó giải thích. Rồi người chồng ốm nặng qua đời. Lúc chết mắt mũi cứ trợn ngược, đầu lõm sâu vào như bị ai đó cầm chày đập mạnh vào vậy. Ông Đồ nghe đến đây thì rùng mình. Sao lại có sự lạ vậy? Xong rồi sao hả ba? Bà nước chấm ngâm nhớ lại rồi tiếp tục đoạn phim ký ức về mảnh đất bị nguyền rủa. Sau cái chết của người chồng, bà chủ và đứa con liền bán miếng đất chuyển xuống huyện Nha sinh sống. Nhưng không lâu sau cả hai mẹ con cũng qua đời vì bị lật xe ngựa xuống vực, thế bảo cũng bẹp đầu cả. Thời gian sau có gia đình nhà người đàn ông làm nghề buôn muối từ vùng khác chuyển tới. Sau khi mua mảnh đất, gia đình có xây cây miếu nhỏ ở góc vườn, rồi đào ao nước ngay ở phía hông nhà. Cây được đào lên rộng thênh thang, nhưng thả cá chưa lâu vì người vợ phát bệnh. Rồi đến một ngày mùa đông lạnh cắt ra, bà ta nhảy xuống chính cái ao đó tự vẫn. Sáng hôm sau phát hiện ra thì đã trương phình cả lên, da thịt có phần giữ nát như là ngâm nước lâu ngày. Vợ mất, ông chồng tỏ ra hoảng loạn, không để ý đến công ăn việc làm, kinh tế gia đình sa sút. Nhưng tai ương chưa hết, người con út của ông bà cũng trúng gió lăn quay ra sau đám tang của mẹ không lâu. Rồi người con trai thứ hai bị chó dại cắn mất mạng, tang trùng tang, người đàn ông đó vì vậy mà tiểu tụy chán nản cũng qua đời không lâu. Cả gia đình ba người con trai khỏe mạnh, nay chỉ còn người con lớn nhưng cũng phát bệnh tâm thần. Bỏ nhà đi từ mấy năm nay, thành thử là mảnh đất đó bị bỏ hoang từ đó. Bà Hằng nước bồi thêm một chập. Chưa hết, sau khi mảnh đất đó bỏ hoang được vài năm, trong một đêm mưa gió tối trời, một đôi nam nữ trong làng bị gia đình cấm cản chuyện cưới xin đã rủ nhau vào đó treo cổ chết tươi. Xe làng hái quá coi đó là khu đất ma ám, rằng có ma quỷ trú ngụ ở đó, cho nên họ nhau bỏ không để không cho ai ở đó nữa. Thế nào sau này mấy năm chẳng ai lai vãng, ông bà Hận lại mua về rồi tính xây cất. Nghe đâu ông bà ấy mời đoàn chư tăng về cúng kiến 3 ngày 3 đêm. Những tưởng ma quỷ sợ tiếng kinh kệ sẽ bỏ đi đâu mất. Thế nhưng không, người ta đồn nhau trong đó vẫn có bóng đàn bà lảng vảng từ căn nhà hoang cho đến cái ao đã biến mất. Nói chung là đáng sợ lắm. Sau khi nghe bà Hằng nước tỉ tê một lúc, ông Đồ chép miệng thanh toán 3 xu tiền nước và bỏ đi một nước. Ông nghĩ thầm ở trong bụng. Ma cỏ đâu ra mà lắm vậy, cứ phải đi đến tận nơi mục sở thị xem sao. Hôm mình mới đến mua thì có thấy gì lạ đâu, đúng là đồn nhảm. Việc nhiều người khuyên ông Đồ không nên đến mảnh đất đó dựng nhà dựng cửa, càng đả kích cái tính ham mê khám phá của ông lên cao tột độ. Nếu mà đúng như họ nói thì đã sao, ông Đồ chẳng sợ, ông còn mong đối diện xem con ma mặt mũi nó làm sao. Xong đến gần tuổi này có những chuyện ông thực sự muốn hiểu cho rõ, liệu rằng thế giới cõi âm có thực sự như người ta đồn thổi. Đó là một mảnh đất rộng rãi và khá bằng phẳng, nhưng ngập trong cỏ dại. Dấu tích hoang tàn của căn nhà trong câu chuyện người đàn bà Hằng nước bây giờ chỉ là cái bóng trơ trọi. Mấy mảng tường gạch mọc rêu mốc đổ ụp xuống, nằm lăn lóc ở đó. Một cây xoài cổ thụ có lẽ đã chết từ lâu, chỉ còn trơ ra một đoạn thân cây đã ngả sang mục ruỗng. Bên phải so với khuôn viên đất là cái ao nước tù đọng. Mực nước chỉ còn xâm xấp, bèo tấm che kín cả mặt ao. Từ nền bất bắc ra bờ ao là một cái cầu gỗ đã trơ, xung quanh đám cỏ dại và cỏ gấu mọc lan ra chạm tận mặt nước. Bao quanh hậu viên ngăn cách với khúc sông làng này là một hàng rào bằng đá ong bám đầy rêu phong. Mấy hòn đá rút ra để lộ ra những đoạn cao thấp không bằng nhau, các vườn bị chuột đùn cao lên thành một cái hốc sâu hoắm. Ông Đồ đứng nhìn mảnh đất rồi tặc lưỡi. Mảnh đất đẹp thế này mà đồn là có ma thì rõ là việc liên thiên. Nói rồi ông Đồ lại nhớn mắt quan sát. Ở góc vườn phía tay trái có một thân cây cổ thụ đã chết khô, nhưng vẫn sừng sững đứng nguyên và gần như song song với cây xoài mục ruỗng. Những nhánh cây cong keo vươn tay đan chẳng chịt vào nhau, tạo thành những hình thù ma quái, làm cho ông Đồ chợt thấy rợn rợn không dám nhìn. Xem xét một hồi, ông Đồ toan quay về thì bỗng dưng cái cây khô ấy đã ngã ngập xuống mảnh vườn, đè lên một hàng cây nhỏ phía dưới. Mặc dù lúc ấy trời không có gió, ông Đồ lặng người đứng ngó một lúc rồi cũng chớp miệng chống ba toan quay về. Ông biết đó có thể là một sự tình cờ. Cái cây khô kia đã mục gốc từ lâu và đến lúc nó phải đổ. Ông Đồ vẫn hoang mang, linh cảm thích chuyện này kỳ bí. Nhất là khi dân làng đồng nhau nói đây là mảnh đất giữ, ông Đồ cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi cắm đầu đi một mạch. Ngày hôm sau, đội thợ do ông Khoai đã theo ông Đồ sang mảnh đất đó khởi công. Sau khi thầy cúng làm lễ xin động thổ xong xuôi, ông Đồ lúc ấy mới đốc thúc mọi người nhanh tay đào đất để hoàn thành căn nhà cho kịp theo dự tính. Bác Khoai này, nay nhà ta có đám giỗ ông cụ thân sinh, việc săn bằng mảnh đất này xin giao cho các bác toàn quyền quyết định, làm tốt thì ắt có thưởng. Ông Khoai chắp tay vái thầy Đồ như sực nhớ ra điều gì, bèn bảo: thế thầy có định giữ lại cái ao này không? Không thì tôi cho chúng nó lấp luôn. Ông Đồ trầm ngâm vài giây rồi bảo: thì bác cứ khoét sâu rồi cơi thêm cho ta, được thế thì còn gì bằng. Ông Đồ đi rồi, ông Khoai bắt đầu cho đội thợ bắt tay làm việc. Đội thợ của ông Khoai có hơn chục nhân mạng, người nào người nấy đều rất thạo việc. Ông Khoai chia đôi thợ ra làm mấy túp, một túp chặt cây phát cỏ dọn dẹp đất đá, một túp đập phá hàng rào, phá giữ nền nhà xưa của chủ cũ, và một túp gồm ba người nhận nhiệm vụ vết ao, gia cố lại mép bờ. Trong số ba người được giao nhiệm vụ đào ao đắp bờ đó, có một người tên là Kháng. Kháng năm nay độ ngoài 20, mới lấy vợ chưa lâu. Nhiệm vụ của Kháng hôm nay là cào bùn chuyển lên bờ sau khi nước ao được tát cạn. Lúc đang cầm cùi làm thì chợt Kháng giật mình khi đạp phải một thứ gì cứng cứng như là thanh gỗ mục, lại tròn tròn như là con song cửa sổ. Tò mò, Kháng cúi xuống thọc tay vào bùn rồi móc vật ấy lên. Kháng đưa tay vuốt đám bùn xung quanh vật đó rồi giơ lại gần mặt quan sát. Vật đó dài hơn một gang tay, cầm khá nặng. Đoán là chủ cũ ném con song cửa xuống đây, cho nên Kháng chép miệng, liệng luôn vật đó ra cái rổ xề vốn để đựng gạch đá vết được ở dưới ao. Lần thứ hai, Kháng lại đập phải một vật gì có hình dạng hệt như vậy. Kháng chau mày đưa lên rồi vút bùn, chọn một khoảng nước còn đọng lại với vốc nước kỳ cỏ. Khi đưa lên sát mặt ngay lập tức, Kháng tá hỏa khi nhận ra đó là một khúc xương người. Trời đất ơi, xương người! Nghe tiếng ngét của Kháng từ mấy túp thợ hoàng hồn lao lại, thì Kháng ngồi bệt ở lòng ao, bùn lầy bắn đầy lên người, mặt mũi tái xanh, thì cuống cuồng dìu hắn đứng lên. Sau khi nhìn theo hướng tay của hắn chỉ, cả đám hơn chục người phát hoảng khi nhận ra đó là một cái xương cẳng chân. Khúc xương đó đã ngả sang một màu vàng ố. Ông Khoai lúc ấy đang ngồi rít thuốc lào ở cổng cũng vội vã chạy đến. Sau khi hiểu rõ sự tình theo lệnh của ông Khoai, cả đám súng nhau vào vũng bùn ban nãy rồi hò nhau bò. Mất chừng một canh giờ sau thì một bộ cốt gần như toàn vẹn được đám ông Khoai chuyển lên bờ, đem để manh áo mưa lại một vị trí cao ráo trong khuôn viên đất. Bộ cốt đó nói là không toàn vẹn, bởi lẽ dù các khúc xương từ lớn đến nhỏ rất nhanh được tìm thấy, nhưng không tìm thấy cái hộp sọ đâu. Đám người cào xới tung cần đến ao là tìm từng ngóc ngách, nhưng hộp sọ cứ như vậy mất tích. Ông Thận liền run rẩy: sao lại có xương người trong ao như vậy? Nhìn xương cốt thế này khéo là đàn bà. Một người khác liền trên ngang: tôi hay đi bốc mộ với đám lão hữu trong làng cho nên rảnh lắm, thể theo hình dạng này thì chắc chết cũng khá lâu. Ông Nhạc liền lắc đầu lẻ lưỡi: bảo sao mà lúc tát ao lên tôi cứ thấy lạ lạ. Các ông lúc ấy không nhìn kỹ chứ tôi nhớ lắm. Cái ao tù này bèo tấm dày đặc, ấy vậy mà chỗ bộ cốt nằm có thấy cái bèo bu lại đâu. Một là người ta báo cho mình chỗ nằm, hai là mỡ ở cái xác lan trên mặt nước, cho nên là bèo không bu lại được đấy. Một gã thanh niên liền bĩu môi: có nhẽ nào lại như vậy? Ông Khoai liền gạt đi: các ông đừng có mà đứng ở đây đoán mò. Ông Thỏa chạy về báo cho cụ chánh làng này đi, còn lại ngồi đó để chờ các cụ đến xử lý. Đồng vào thì chẳng may lôi thôi thì chết. Thằng Xiển đâu? Mày lấy mấy cái cọc tre đóng bốn cái góc lại, rồi lấy dây thừng trăng chung quanh đi, tránh sảy chân nhập nhầm thì bỏ mẹ đấy. Ông Sáu gãi đầu rồi nói, có cần báo trông đồ không bác? Ông Khoai liền gạt đi, từ đây về làng mình đi đến bao nhiêu giờ mới tới, khỏi phải báo thầy ấy làm gì, mọi việc ở đây thầy ấy giao cho tôi. Huống hồ hôm nay nhà thầy ấy có dỗ ông cụ thân sinh, thôi, chia nhau ra mà làm nhanh chân lên. Nửa tiếng sau ông Sáu trở về báo tin, đám chức sắc làng này bảo tùy chúng ta liệu sự. Mẹ kiếp cái làng này bị ma ám hay sao mà nhắc đến mảnh đất này, đứa nào đứa nấy đều sợ xanh mặt. Bà nãy quan bác không chứng kiến cảnh mấy lão già đang ngồi họp ở ngoài đình, nghe tôi báo tin mà sợ như là gặp ma đâu. Thế quan bác tính thế nào? Ông Khoai trầm ngâm mấy giây rồi bảo, thôi thì đằng nào cũng mò thấy người ta rồi, sẵn tiền đem đi chôn đi, chứ chẳng nhẽ để họ nằm ở đây. Các ông mỗi người góp một ít mua cho người ta cái quách, cứ chạy về báo cho cụ đồ một tiếng cho nó phải phép, việc đã lỡ rồi. Vậy là chiều hôm đó ông Đồ Tuấn đứng ra chủ trì, mời sư thầy về làm lễ chôn cất bộ cốt vô hồn. Việc phát hiện ra bộ cốt dưới ao ông Đồ giấu nhẹm không cho vợ con được biết, vì bà Đồ và cậu Mót vốn rất sợ ma, chẳng may mà đến tai họ chắc chắn sẽ chẳng ai dám mở. Cho đến đêm đó là tầm giờ tí canh ba, ông Đồ đang thiêm thiết trong giấc ngủ mộng mị thì nghe bên ngoài cổng có tiếng chó sủa ông ầm, cộng với đó là tiếng ném đá lộc cộc trên mái ngói. Vốn là người tỉnh ngộ sẵn tiền đang mắc tiểu nên ông Đồ dò dẫm chống gậy ra sau nhà. Thấy thường bà Đồ hay để cái chum sành cổ thấp ở gầm giường để tiện cho việc tiểu tiện, tránh việc đêm hôm ra sau nhà gặp gió máy. Nhưng ông Đồ nặng nặc bắt vợ đem bỏ đi vì sợ mùi khai sộc lên làm mất giác. Dò dẫm đi ra nhà xí sau nhà vừa giải quyết xong chưa kịp kéo quần, ông Đồ nghe thấy tiếng gọi mình ở ngoài cổng. Ông Đồ chắc mầm ai đó đến tìm mình giữa đêm cho nên lật đật trở lên sân. Cánh cổng gỗ vừa được mở ra, ông Đồ khẽ rùng mình vì một luồng gió đem theo cái lạnh tột cùng sộc vào người. Cái lạnh ấy thấu ra ngấm vào xương tủy làm tứ chi của ông đờ ra. Đến khi hoàn hồn, ông Đồ bước hẳn ra ngoài cổng xem xét vì chẳng thấy ai. Ông Đồ đoán rằng kẻ đến tìm mình đợi lâu nên bỏ về rồi, nên lại bỏ lên nhà trên. Vừa đặt chân lên bậc tam cấp, ông Đồ lại nghe tiếng ném đá lộc cộc trên mái ngói. Và cũng y như lần trước, tiếng chó nhà hàng xóm lại chu lên thất thanh. Thêm một lần nữa bên ngoài cổng trống trơn, ông Đồ đứng lặng một hồi lâu rồi đóng cửa đi vào. Băng đi một canh giờ sau, trời bắt đầu nổi sấm sét, không khí trong nhà vốn dĩ ngột ngạt giờ gặp đêm chuyển mưa cho nên chuyển sang lạnh lạnh. Ông Đồ đang lịm đi trong giấc ngủ say thì đột nhiên choàng tỉnh, ngồi bật lên bàng hoàng nhìn xung quanh căn nhà mở tối. Ông Đồ đã kêu rú lên ở trong giấc mơ, đã vùng vẫy kinh hãi đến mấy phút mới có thể mở mắt được. Ông ngồi tựa lưng vào vách, mồ hôi vã ra đầm đìa trên mặt. Ông thở hổn hển một lúc rồi mới bình tâm nhớ lại từng chi tiết vừa diễn ra trong cơn ác mộng. Ở dưới đất thì con chó mừng theo thói quen hàng đêm vẫn còn nằm ngay bên cạnh giường của ông, bên cái mồng rộng màu trắng đục. Con chó vẫn thở phì phò từng tiếng, lâu lâu khẽ gầm gừ nơi cổ họng, nhưng dường như nó vẫn ngủ một cách bình lặng. Ông Đồ ướt đẫm mồ hôi, hai mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không gian tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của ngọn đèn dầu leo lét hắt ra đỏ quạch ở cái bàn gỗ đầu giường. Vừa lấy cái quạt nan đang máng ở đầu giường, ông Đồ khe khẽ phây phẩy, dù không khí trong nhà lúc này đã vương cảm giác se lạnh. Ông Đồ chau mày bỏ chiếc quạt xuống đùi rồi định thần nhớ lại chi tiết giấc mộng vừa trải qua. Con mừng nghe tiếng động thì hé mắt nhìn, rồi lại thở phì phò một tiếng, tiếp tục chìm vào trong giấc ngủ. Ông Đồ cảm thấy da gà toàn thân nổi lên khi mà mường tượng lại toàn bộ cơn ác mộng đó. Ông khẳng định đó không phải là giấc chiêm bao thông thường, mà có một điều gì quái dị lắm. Ông đã hốt hoảng gào lên ngồi bật dậy, vì lúc đắm chìm vào giấc mơ đó, ông có một cảm giác bị bóng đè. Suy nghĩ một hồi, ông Đồ lồm cồm vén mồm rồi bước xuống đất, là đần tiến ra bàn trà. Thần trí của ông vẫn chưa hoàn lại sau khi choàng tỉnh giữa giấc mộng kinh hoàng. Mới chỉ một lúc trước thôi, ông còn nằm im trên giường, hai tay buông thõng miệng u ớ ngáp ngáp, Nhưng câu nói thành lời, hệt như cảnh người ta ngáp cá rô trước lúc chết. Và trong giây phút chân tay vô lực cứng đờ đó, ông thấy một bóng người đứng im trên bậc cửa, tay cắp cái nón và không có đầu. Bà Đồ bị tiếng sấm làm cho giật mình tỉnh ngủ, quay sang bên cạnh không thích chồng đâu. Bà quên luôn cả vấn tóc, đi chân trần ra bên ngoài. Thế bóng của chồng đang ngồi đờ đẫn, bà tiến lại rồi hỏi: "Thầy làm cái gì mà không ngủ, bộ bị tiếng sấm làm cho tỉnh ngủ hả?" "Tôi mơ thì ác mộng buồn nó hả?" "Chắc là thầy mệt quá cho nên mơ mộng linh tinh vậy. Thế thầy em ngồi để em đi giải, tự dưng ấm ếch bụng quá." Ông Đồ gật đầu hối vợ đi nhanh còn đi nằm. Bà Đồ hé cửa men theo hàng hiên, thấy cầm ngọn đèn dầu. Còn lại một mình ông Đồ lại chìm vào trong những suy nghĩ viển vông. Đang miên man suy nghĩ thì đột nhiên ông Đồ lại nghe tiếng ném đá lộc cộc lên mái ngói. Ông Đồ nhớ lại tiếng động này cho nên thất tà đứng lên, vì ông biết chắc chắn sau đó có tiếng gõ cổng và quả nhiên nhầm tính đó không lệch đi đâu. Ông Đồ với lấy ngọn đèn dầu nhanh chân trở ra sân, vừa đi vừa đáp: "Tới đây, tới đây." Chiếc ghềm đưa tay hạ cái then đang cài ngang cánh cầm. Ông Đồ bất giác giật mình vì từ bên ngoài là tiếng khóc thút thít phát ra ngay đằng sau cánh cửa gỗ. Tiếng khóc ấy đích thị là của đàn bà, thanh âm ban đầu nhỏ lắm, sau cứ lớn dần dội vào tai và rõ một một. Ông Đồ bị tiếng khóc làm cho kinh hãi, ngã vịch xuống nền sân, cũng là lúc con mực đã chồm ra sát bên ông. Con chó này ông Đồ nuôi đã 8 năm nay, là chống gió lại đen và rất lười. Dạo có người khuyên ông nên giết hoặc thả nó đi, vì giống chó mực này sống trên 8 năm mắt thành tinh, có ngày làm hại gia chủ mà ông Đồ nào có tin. Ngày thường ông Đồ chẳng bao giờ thấy nó thức coi nhà, bằng chứng là nó hay tha thần ở hàng hiên. Hễ thế ông bà Đồ tắt đèn dầu đi nằm, con chó cũng vào trong buồng. Mấy lần như vậy ông Đồ còn bảo vợ lấy mấy bộ quần áo rách lót thành cái ổ cho nó nằm. Hễ sáng ra ông Đồ dậy chè nước thì con chó cũng tỉnh ngủ, nó lại kiếm chỗ mát mà nằm đánh một giấc, người lạ vào chẳng thèm cắn. Vậy mà hiện tại con chó đã đứng thẳng người, hai chân trước cào những móng sắt vào cổng gỗ, tạo nên những tiếng doàn doạt. Quả hồng của nó phát ra những tiếng gầm gừ đầy ghê sợ. Tám lông toàn thân dựng ngược cả lên, khoái miệng nhà hàm răng trắng ờn đang chảy ra thòng lòng rớt rãi, khác xa bộ dạng ủ rũ thường ngày. Dân gian Việt Nam ta có một quan điểm cố hữu là nếu thấy chó mực tự nhiên sủa vào các khung giờ như 12 giờ trưa, từ 18 giờ tối cho đến 3 giờ sáng thì nên chú ý. Vì hiện tượng chó chu lên vào những khung giờ này là giờ tâm linh, chứng tỏ điểm báo tà khí không lành đang có quanh nhà. Ông Đồ cũng hiểu điều ấy. Nhìn con chó vẫn bám hai chân trước lên cánh cửa, rồi cào những tràng rin rít, cổ họng rú lên những tràng âm thanh ai oán mà ông Đồ nghe phát hoảng. Ông vẫn ngồi bệt ở đất, cái đèn dầu nắm chặt trong tay, há hốc mồm theo dõi con chó. Chỉ thấy chốc lát tiếng khóc nhỏ dần rồi biến mất hoàn toàn. Trên ngọn cây xoan đào trồng bên cạnh nhà, ba tiếng gào thê lương thảm vụt ra, xé tỏa không gian u ám. Ông Đồ sốc lại tinh thần, xuyệt xuyệt con mực lúc này đã trở lại bộ dạng hệt như mọi ngày. Ông đánh bào tín lại đưa tay hạ thiên cài rồi khét đẩy cánh cửa gỗ lim nặng nề. Ngọn đèn dầu trên tay vẫn còn đang hắt ra thứ ánh sáng yếu ớt tù mù. Tiếng bản lề vang lên những thanh âm kèn kẹt. Bên ngoài con ngõ dẫn vào trong nhà tối om, cách 10 thước không thấy mặt người. Ông Đồ thở dài không hiểu đêm nay kẻ nào hay thiết lượng vô hình đang tìm về gõ cửa làm phiền ông. Đang tính trở vào thì lần này ông Đồ đã thấy một sự lạ. Đó là khi vừa cúi xuống thềm cầm, ông Đồ thất kinh khi thấy hai dấu chân người lớn còn ướt sũng, in rõ một một, chứng tỏ vừa có người đứng ở đây. Dấu gót chân lại quay ngược ra ngõ càng chứng tỏ kẻ đó hướng mạnh vào nhà này. Nhưng kinh hãi nhất là giữa hai dấu chân còn nguyên một vũng nước đọng thành vắng, bốc mùi hôi thối lượm rậm. Ông Đồ run rẩy cầu khấn theo bản năng: "Nam mô A Di Đà Phật, sao lại có sự lạ như vậy?" Tiếng lầm rầm khấn vái vừa dứt thì ông Đồ giật thót mình. Trong không gian tranh tối tranh sáng khi ánh chớp vô tình quét ngang, chỉ một giây ngắn ngồi đó, nhưng đủ làm cho ông Đồ thấy rõ thân ảnh của một người tay cặp nón đang lầm lũi tiến lại gần mình. Chớp tắt, không gian lại chuyển sang tối om. Thêm một đánh chớp xoẹt ngang, bóng người đó cách ông ba thước. Con mực gầm lên nhào ra kéo gấu áo làm cho ông Đồ ngã rúi rồi. Chớp tắt, con mực lại càng giật mạnh hơn. Thêm mảnh chớp tiếp theo, ông Đồ tưởng mình vỡ tim mà chết vì bóng người cắp nón đó đang ngồi xổm lù lù trước mặt của ông. Người đó mặc một bộ đồ tối màu dính bết nước dù trời không mưa. Làn da của người đó bồng beo tai tái và cụt đầu. Và trong lúc ông Đồ còn đang á khẩu chết chân tại chỗ, bề tài của ông vọng đến chàng âm thanh lạnh lẽo đầy bi ai. Thứ âm điệu ấy vang vọng lạnh lẽo lắm. Ông ơi, ông bảo nó trả cho con cái vòng đính ước, xong ông chôn lại đầu cho con nhé. Ông Đồ cứng người lăn đùng ra liệm đi, tiếng chó chủ phát ra kéo dài tới tận cuối con đường bàn. Bao quanh ông chỉ là một tầng không lạnh lẽo u tịch và tiếng sủa râm ran của mấy con chó của dân làng khi nghe thấy tiếng gào thất thanh của ông. Ông Đồ ú ớ tỉnh dậy khi mà mùi chầu không sộc lên cay xè sống mũi. Ông nhận ra mình đang nằm trên giường, bên cạnh là khuôn mặt lo lắng của bà Đồ và đứa gia nhân. Con mừng thấy ông tỉnh lại thì cũng vẫy đuôi xoắn xuýt. Nó trộm lên đếm mặt của ông, bà Đồ gạt con chó ra rồi run rẩy. Chết thật, thầy em làm cái gì mà đêm hôm rồi tối trời còn ra cổng lăn quay ở ngoài đó. Con dầu nó nghe tiếng của thầy em thét lên, nó mới tung chăn lao ra, thì thấy thầy em đã lăn quay ở ngoài. Em đã dặn rồi, mùa này gió độc lắm, mà thầy em còn mò ra đó làm gì? Ông Đồ liền đáp qua loa. Tôi ra xem cổng đã cài kỹ chưa, thế canh mấy rồi bu nó. Con dầu nhanh nhẩu đỡ lời. Bẩm ông là cuối canh năm rồi hả? Ông Đồ vắt tay lên trán thở dài. Việc gặp bóng ma cột đầu đêm qua ám ảnh ông, nhưng nhất thời ông không biết đó là hồn ma của ai, tại sao lại hiện về tìm ông và bảo ông chôn lại đầu của họ, rồi cái vòng đính ước là sao? Hàng chục câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu làm trông rối bời. Trời vừa bừng sáng nhưng cảm giác ma quái cũng vơi đi phần nào. Việc vòng bóng ma cột đầu ông không dám kể cho vợ con nghe. Thế việc ở nhà chùn chân, một lần nữa ông Đồ chống ba tong lầm lũi đi sang căn nhà đang xây cất cho con trai ở làng Quan Lăng. Lúc mà ông Đồ đến nơi thì trời đổ cơn mưa tầm tã. Việc thi công đang tiến hành gấp rút cho kịp giờ thì phải tạm ngưng lại. Đám đội thợ hơn chục người của ông Khoai và ông Đồ kéo nhau vào trong lán ngồi, chờ cho mưa dứt hẳn mới tiếp tục làm việc. Bên chén trà nóng mới rót, như đã hứa hôm qua, ông Đồ móc ra 10 quan tiền trao cho ông Khoai rồi bảo: cảm ơn các bác đã dốc sức làm việc, đây là chút tiền rượu thịt đã đem biếu các bác lấy thảo. Ông Khoai vốn là một người tinh ý, sau khi đưa số tiền cho ông Sáu chia cho anh em trong đội, ông đánh bạo hỏi: có sự gì mà thầy nhìn buồn lòng vậy? Thần sắc của thầy u lắm, phải chăng là đêm qua gặp phải sự gì? Sự nhớ ra gia đình của ông Khoai có gốc gác là nghề thầy cúng, đến đời của ông Khoai dù không theo nghề nhưng con nhà tông không giống lòng cũng giống cánh. Ông Đồ đắn đo một lúc rồi đem giấc mộng và việc gặp bóng ma cụt đầu đêm qua đem ra kể lại. Vừa nghe xong cả đội thợ đều cùng thốt lên: lẽ nào là bộ cốt đó? Ông Đồ cả kinh nhìn cả đám. Ông Khoai lúc này mới thở dài: bẩm thầy là hôm tôi bảo ông thần về báo tin cho thầy, lúc mà thầy cùng với sư cụ sang đây thì bộ cốt đã được anh em chúng tôi hốt vào trong tiểu sành, nên là thầy có chỗ không hay rằng bộ cốt đó không có hộp sọ. Ông Đồ thất kinh nắm tay của ông Khoai: không có đầu, vậy các bác đã tìm kỹ chưa? Biết đâu sót là phải tội chết. Ông Khoai lên tiếng thở dài ngất hàm ra ngoài ao rồi bảo: bẩm thầy, chúng tôi đã xới nát cái ao rồi, cả mấy lỗ rắn tổ chuột cũng bị đào xới tanh bành có thấy gì đâu. Với lại vết sạch ao bùn ở lòng ao cũng làm gì thế cái vòng nào. Nếu quả thật là việc thầy thấy họ về thế này là hồn thiêng lắm, khéo lại chết oan, mình không làm đàng hoàng khéo họ quấy phá thì chết. Ông Đồ chưa kịp đáp lời thì thằng Kháng cả kinh đánh rơi cả bát trà xuống. Bà Sứ vừa đánh choàng làm đám người đang trầm ngâm bị một phen giật mình. Thằng Kháng lúc này mới quỳ sụp xuống ôm chân của ông Khoai và ra sức lạy lục. Đám người nhìn thằng Kháng đăm đăm, nhất thời chưa hiểu việc quái gì đang diễn ra. Ông Khoai đập thằng Kháng ngã bổ ngửa, mồm rít lên: "Tổ sư cha mày chứ, tao đã lên bàn thờ đâu mà mày vái như mà tổ vậy, thế làm sao, bộ mày ăn nhầm cái gì hả? Ông ơi, cứu cháu với. Cái thằng ôn này, mấy hôm nay tao thấy mày khang khác, mày lại trộm cắp gì của người ta phải không?" Những tưởng câu phán liều đó thốt ra cho có, nào ngờ thằng Kháng khóc cả lên. Nó móc ra một cái vòng vàng trong túi áo, đặt lên trước sự ngỡ ngàng của ông đồ và đội thợ, đoạn nó run rẩy: "Ông ơi, ông đem chôn lại cho người ta đi." Ông đồ chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ông vẫn giữ một thái độ điềm nhiên động viên: "Nhà anh lấy của ai mà lấy bao giờ?" Nhưng câu trả lời của Kháng ngày sau đó làm trông đồ mất hẳn nét điềm tĩnh. Chẳng riêng gì ông, đám hơn chục người ai nấy đều ha hốc mồm, cái ốc nổi dựng lên, ném con mắt vừa kinh sợ vừa ghê tởm nhìn thằng Kháng. Cũng từ giây phút đó, những sự việc kinh hoàng đêm qua diễn ra với thằng to gan này được nó đem kể lại. Ngược dòng thời gian trở lại hôm thằng Kháng phát hiện ra bộ hài cốt dưới ao. Theo lệnh của ông Khoai thì cả đám xuống vào cào xới lớp bùn đất, mò nốt những phần còn lại của bộ xương. Kháng cũng tham gia vào việc đó, dù lúc phát hiện đoạn xương, ống chân hắn tưởng rằng mình vỡ tim mà chết. Lần tìm trong đống bùn, Kháng rất nhanh phát hiện một đoạn xương cẳng tay và có cái vòng vàng còn lù lù ở khúc xương đó. Và trong lúc mọi người đang hoang mang chuyển bùn lên bờ, Kháng nhanh tay thủ luôn cái vòng vàng vào túi. May thay việc đó không ai phát giác. Cho đến sầm tối ngày hôm ấy, khi về đến nhà, Kháng đem vòng vàng ra cây giếng sau nhà, quăng gầu múc nước rồi kỳ cọ cẩn thận. Cầm cái vòng vàng nặng ngót nửa đồng cân trong tay, Kháng mừng ra mặt, đã dự định có số vàng này trong tay, nếu bán đi ít nhất cũng được một khoản kha khá. Ước mơ dừng lại, căn nhà mới khả dĩ có thể nằm trong lòng bàn tay. Để cẩn thận hơn, Kháng đem vòng vàng quấn vào ba lớp vải, toàn nhét vào chung gạo trong buồng. Định bồng sau khi làm xong nhà cho cậu Mót con ông đồ sẽ đem lên huyện nha nhờ bán. Cho đến sáng hôm sau, đang thiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị, Kháng bàng hoàng trần tình vì nghe tiếng rú lên ở trong buồng. Tới mạnh tung chăn lao sang, Kháng thấy vợ của mình ngồi bệt ở nền nhà, trong tay là cái vòng vàng mà gã đã cất công giấu kỹ. Hóa ra sáng nay thì dậy sớm nấu cơm, vòng tay vào cái gạo cho nên là phát hiện ra. Kháng giật lại cái vòng như là sợ ai đó cướp mất. Bằng giọng run rẩy thì lắp bắp hỏi chồng: "Vàng ở đâu ra vậy thầy em? Sao em không biết?" "Bé bé cái mồm thôi. Bà định kể cho cả cái làng này nó biết nhà mình có vàng phải không? Vàng này là tôi đi đào đất làm cho người ta phát hiện ra đó. Cấm chỉ bà động vào nó hay là hé răng nói với ai. Để mấy hôm nữa tôi lên huyện bán đi là có tiền dựng nhà, rõ chưa?" Và cậu Kháng run rẩy gật đầu. Hai vợ chồng gói cái vòng vào mấy lớp vải đang rơi ở dưới đất rồi bảo nhau giấu luôn xuống dưới đáy giương quần áo. Ngày hôm đó Kháng đi làm với một tâm trạng phơi phới mà không hề biết những sự việc quái đản đang chờ mình ở nhà. Sầm tới hôm đó, Kháng về sau một ngày làm việc. Bình thường giờ này cơm canh đã chuẩn bị sẵn, đèn đuốc đã khều sáng trưng. Vậy mà hôm nay căn nhà tối mù, cửa nẻo chẳng cài. Trong buồng con lợn cấn kêu en ét đòi ăn. Khác lại cái cuốc ở cạnh cửa bếp, Kháng lật đật trở lên nhà trên và cất tiếng gọi: Bùa nó đâu rồi? Sao lại để nhà cửa tối như là đống váy thế hả?" Kháng tiến đến bàn thờ khêu sáng ngọn đèn dầu, trần nghe tiếng cười khung khúc ở trong buồng. Tiếng cười nghe rờn rợn ma quái, khác xa với tiếng vợ mình, làm cho Kháng đâm hoảng. Tay cầm ngọn đèn dầu, Kháng cố gắng hỏi to hơn: Bùa nó đâu ra tôi biểu." Tiếng cười trong buồng chợt im bặt, thay vào đó là không gian chuyển sang một màu u ám. Kháng đánh bảo đưa tay vén tấm mảnh tre, giơ lại ngọn đèn lại cho soi tỏ. Đèn dầu vừa rọi sáng căn buồng, Kháng kinh hãi lùi lại mấy bước, hơi thở như là nghẹn đắng trong cổ họng. Trong góc buồng, vợ của gã ngồi đó tay mân mê cái vòng vàng và cười lên như cơn điên dại. Cho đến khi định thần lại, Kháng tiến vào, tiện tay vả cho thị một cái rồi mồm rít lên: "Tiền sư cái con quạ này, Ông đã dặn mày không được lôi nó ra. Sao mày ngu vậy? Có của mà cứ tư hứa ra mày định mời cướp vào nhà mới vừa lòng hả? Bị cái tát đầu điếng vợ của Kháng như người vừa thoát khỏi cơn mộng du, thì hết nhìn chồng nhìn cái vòng vàng nằm lăn trên đất mà ú ớ chả hiểu chuyện gì. Kháng nhìn gương mặt ngây như võng của vợ rồi nhặt lấy cái vòng nhét vào túi áo, đoạn quát vợ đi nấu nướng và cho lợn ăn. Còn lại một mình trong buồng, Kháng đem cái vòng chôn luôn ở góc nhà, lại cẩn thận xếp củi đè lên cho chắc. Cơm nước xong xuôi cũng là tầm canh hai, hai vợ chồng Kháng bảo nhau răng mồm đi nằm vì trời về đêm lắm muỗi. Thế việc thì cần đi nghỉ ngơi dậy sớm để làm mẻ bún. Kháng cũng phải nghỉ cho lại sức để sáng còn đi làm. Băng đi hai canh giờ sau, đang tiêm thiếp trong giấc ngủ mộng mị thì Kháng nghe thấy tiếng sấm nổ đinh tai. Có lẽ lại có mưa, bên cạnh giường vợ vẫn ngủ say. Tiếng nằm nom thấy ghét. Kháng chờ mình vòng tay tính ông vợ thì bất giác gã nhăn mặt. Cảm giác eo mình đau nhói, hệt như là nằm trúng cái lạch giường kinh lên. Kháng ngồi dậy nhấc chiếc chiếu lên và luồn tay xuống, nhưng tay gã chạm phải vật gì đó tròn tròn trơn nhẵn và hơi lạnh. Tò mò Kháng cầm vật ấy lên đưa ra trước mặt để xem xét. Thế nhưng mà chưa kịp đưa ra trước mặt, gã đã kêu thét lên vì nhận ra đó là cái vòng vàng. Kháng giật bắn mình, tim như thắt lại. Cái vòng vàng trên cổ tay của bộ xương gã đã chôn vào cái hố trong góc buồng, lại cẩn thận chèn củi lên ngụy trang. Tại sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Như một phản xạ tự nhiên, khi người ta cầm phải vật gì gớm ghiếc, Kháng quăng mạnh cái vòng vàng khỏi tay, nhưng bị cái mồm trắng đã chèn căng làm cho cái vòng bật ngược trở lại. Kháng kinh hoàng đạp chân lia lịa, và Kháng thích động hoàng hồn bật dậy lay mạnh vai của gã hỏi: "Ôi trời ơi, cái gì đó thầy em, làm sao vậy?" Kháng có giống người ngồi thu mình ở đầu giường thở hổn hển và chỉ tay: "Vòng, cây vòng." Vợ Kháng nhìn theo hướng tay của chồng nhưng chẳng thấy gì. Thì nó bảo cái vòng nào? Kháng mở to mắt lèm lém nhìn xuống phía đuôi giường, nhưng lạ thay chẳng thấy cái vòng vàng ma quái đâu. Vợ cố gắng nhìn nét mặt tái xanh của chồng kinh ngạc hỏi: "Thế em kiếm cái gì vậy? Hay là thế em nằm mơ?" Kháng không đáp, cứ chỗ mắt cắm đầu nhìn mọi ngóc cạnh trên giường. Gã linh cảm thấy có điểm gì bất thường đang diễn ra từ khi đem cái vòng vàng về. Nhưng chả nhẽ lời vợ gã là thật. Kháng cũng cho rằng mình nằm mơ, cho nên mệt mỏi nằm xuống mồ hôi vã ra như tắm. Gã không đáp lời của vợ, mở mắt trừng trừng nhìn lên nóc mùng. Vợ của gã cầm cái quạt phe phẩy quạt mồ hôi cho chồng, mặc dù đêm nay trời không nóng. Gió từ con sông sau nhà vẫn thổi vào từng cơn nhẹ nhẹ. Một lúc sau thì vợ Kháng cũng buông cái quạt và ôm chặt lấy chồng vì đoán gã vừa nằm mơ thấy cái gì kinh hãi. Kháng từ từ chìm dần vào trong giấc ngủ. Một lúc sau Kháng lại bàng hoàng choàng tỉnh vì tiếng sét đánh xuống quá to. Kháng lấy thân thể của mình lạnh toát, gã quay sang ôm vợ, nhưng mấy giây sau thì lại ú ớ đẩy vợ ra. Cơ thể của vợ gã đêm nay sao mà gầy sộp như là bộ xương, lại dính nhớm nhớp như là mới đi mua về. Kháng căng mắt ra nhìn, và đôi khi mắt của gã đã quen dần với ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn dầu. Kháng thất kinh rú lên vì nằm bên cạnh mình lúc này là một bộ xương người dính đầy bùn. Thứ bùn non tanh tanh bám chặt lấy bộ cốt không có hộp sọ. Nghe tiếng hét của chồng thì vợ gã bật dậy, nhưng hỏi gì gã cũng không đáp. Mặt của gã tái mét, hai hàm răng va vào nhau. Đêm đó là một đêm kinh hoàng tột độ. Kể đến đây thì Kháng khóc vắng lên. Ông Hoài nghe xong câu chuyện thì giận tím mặt, tiện chân đạp cho gã một cái ngã chỏng vó. "Mà cha mày chứ, lại dám lấy đồ của người chết. Vong nó chưa vật mày chết tươi là may rồi đấy." "Thôi, băng nể mặt tôi mà tha cho nó đi. Nó cũng chỉ vì tham lam nhất thời mà sinh ý xấu. Giờ việc cần kiếp là làm sao phải xử lý cái vòng này." Ông Hoài thở dài: "Vâng, thầy dạy phải. Thôi thì vật cũ hoàn chủ, mình cứ đem ra mộ đó và táng xuống bên cạnh rồi thành tâm xin lỗi người ta." Ông Độ gật đầu. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã đến tận tối. Khi đám thợ tuyển kéo nhau ra về, ông Độ nhờ ông Sáu nhắn cho vợ là mình sẽ ở lại làng này và tá túc ở nhà người quen. Kể thật ông Đồ cùng ông Khoai và thằng Kháng cùng nằm chờ đợi đêm nay. Giờ tí canh ba hôm ấy trời đã ngừng mưa từ lâu, ba thân ảnh bám sát nhau. Bó đuốc trên tay của thằng Kháng bập bùng vì gặp gió, hắt ba bóng người đổ dài xuống con đường độc đạo dẫn ra nghĩa trang. Cả ba người lầm lũi ngôi mộ mới đắp mà tiến lên, không ai nói với ai tiếng nào. Cắm bao nhàng đã bắt lửa xuống trước ngôi mộ nhô lên bằng cây thúng úp. Ông Khoai lâm dâm khấn vái điều gì, rồi dục thằng Kháng đào nhanh một lỗ đất và đem cái vòng vàng hoàn lại cho chủ. Sau khi thằng Kháng dập đầu bái lạy, ông Khoai cũng thốt lên một câu. Thằng này nó vì nghèo đói mà lòng tham, dẫu sao thì nó cũng là người đưa xương cốt lên bờ. Nó chịu trả báo như vậy là đủ rồi. Này vật cũ hoàn chủ, xin đừng quấy phá nó thêm. Ta không biết năm mộ chủ là ai, người ở đâu, mất thế nào, nhưng có báo oán thì hãy tìm kẻ gây ra cái chết cho mình, chứ đừng ám quẻ người khác. Nhược bằng trái lời đừng trách ta vô tình. Lời vừa nói xong thì bó nhàng bùng lên, đoạn lại trở về hiện trạng y như lúc đầu. Cả bà quay bước trở về, chẳng biết lời khấn của ông Khoai nhằm vào giờ độc hoặc là vong linh chủ mộ nghe thấy hay sao, mà nửa khắc sau cả làng này gặp họa. Cả làng chưa kịp đến con ngõ dẫn vào căn nhà đang xây dở thì một tiếng sét kinh thiên động địa đánh ụp xuống. Tia sét nhằm thẳng hướng ngôi nhà mà lão thầy cúng gần đó mà chút cơn thịnh nộ. Sở dĩ ông Đồ nhận ra là vì dạo đến đào móng làm nhà, ông thầy cúng ấy hay sang dò xét vì đã mời hẳn ông Đồ sang chơi. Ông Đồ làm sao mà quên được, vì chính lão thầy cúng này cũng khuyên ông không nên xây nhà trên mảnh đất đó. Tiếng sét lớn quá làm rúng động xóm làng. Thằng Kháng nghĩa đùn ra quần, ông Đồ thấy đúng quần của mình ấm ấm. Ông Khoai thì đã nhanh chân chạy toàn vào một mái hiên. Nghe tiếng sét đinh tai vọng ra, kèm theo tiếng ầm ầm của một cây kèo cột gãy đổ. Dân làng hò nhau đốt đuốc sáng trưng, phút chốc đã tụ thành một đám. Tiếng sét giữa trời quang thường tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn. Đúng ra là điện thờ của lão thầy cúng như một ngôi chùa nhỏ, giờ đây bốc cháy ngột ngột như ngọn đuốc, ánh sáng soi rọi cả con ngõ âm u. Tiếng chân chạy, tiếng hò hét, tiếng cột kèo gãy đổ trong ngọn lửa hung tàn thành thờ cứ ầm ĩ lên. Mọi người hỏi nhau lấy nước cứu hỏa, thế nhưng nước ở trong đồng ao xa quá, ngọn lửa lại bốc lên mỗi lúc một lớn. Dân làng chỉ biết hoang mang đứng trơ mắt mà nhìn. Bỗng lúc đó thì trời nổi cơn giông tố, gió thổi vùn vụt kèm theo ánh chớp lập lòe. Rất nhanh một cơn mưa lớn xuất hiện dập tan ngọn lửa hung tàn. Nhưng nửa khắc sau mới đứt, điện thờ của lão thầy cũng cháy thành tro. Giờ chỉ trơ lại cái bể đá ngập nước mưa và bụi tro bẩn thỉu. Trong đống tro tàn, cái xác với tấm lưng gù của lão thầy cũng nằm chết co quắp, cái đầu lâu nám đen rụng hẳn xuống khi người ta hỏi nhau khiêng ra chỗ đất trống. Tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới đã vang lên, cả làng mấy trăm người từ già đến trẻ thức trắng một đêm. Nét mặt của ai nấy đều lộ ra một nét mệt mỏi và lo sợ. Ngay lúc đó một cụ già chống gậy chúc thúc lên. Giờ này sống ở cái làng này đã gần 90 năm, chưa bao giờ chứng kiến chuyện người chết vì bị thiên lôi đánh đáng sợ quá. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó, đến đêm sau làng lại xảy ra cơn mưa máu tanh. Giờ tí canh ba đêm hôm ấy, tại nhà bá hộ Thản, một tay bá hộ nổi danh cay nghiệt và độc ác mà làng Quan Lăng chẳng lạ gì. Mọi việc đang yên đang lành thì bỗng nhiên toàn bộ gia nhân trong nhà nghe thấy tiếng gào rú đau đớn của lão. Tiếng gào ấy nghe như là loài thú bị vết thương chí mạng. Lập tức người trong nhà cùng với ba bốn gã người ở, thân hình lực lưỡng đốt đuốc sáng choang, chạy ùa ra phía phòng ngủ của lão Thản nằm bên cạnh căn nhà chính. Đập vào mắt của họ là một cảnh tượng man dợ vô cùng. Lão Thản nằm vật trên nền giường, đầu rụng dưới đất. Nơi cần cổ vết cắt vẫn còn rất ngọt, tia máu đang phun ra thành dòng. Mụ vợ của lão Thản kinh hãi rú lên rồi ngã lăn ra bất tỉnh. Hai gã người ở hỏi nhau nhặt cái đầu của lão lên giường, đoạn lấy cái khăn bịt miệng của vết đứt ở cổ họng đang không ngừng rỉ máu. Một đám chạy đi báo cho chức sắc, đám còn lại đốt đuốc đi lùng tin giết người. Bỗng một bóng trắng thoáng từ phía sau nhà lao vụt ra phía hàng rào, hướng về phía bờ sông. Hai gã người ở tức tốc đuổi theo, thế bờ sông không thấy bóng trắng đâu. Sáng đèn đuốc, hai gã xoay xung quanh sục sạo từng bụi rậm đến gốc cây gần bờ. Bóng trắng không biết từ đâu biến mất, chỉ thấy một tiếng động hệt như có kẻ nhảy xuống sông. Hai gã thầy phiền nhau đứng canh ở bên cạnh bờ sông, nhưng suốt đêm tới sáng ngồi chẳng thấy ai. Cực chẳng đã chúng phải ra về, cùng hội họp ở nhà của gia chủ. Cái chết của lão Thản gióng thêm một hồi chuông cảnh báo, hồi chuông ấy đem theo nỗi sợ vô hình làm bất cứ ai cũng hoảng sợ. Cho đến ngày thứ hai, khi mà đám ma của lão Thản còn chưa xong, quan tài còn chưa hạ thổ, thì người anh ruột của lão lại gặp ma. Lần gặp ma này đã vén bức màn bí mật chôn chặt hơn chục năm nay về bộ cốt không đầu. Chiều hôm ấy, sau khi cả nhà đứng tiếp khách đến phân ưu, thì lão Đức anh trai của lão Thản mệt mỏi trở về buồng nằm. Khỏi phải nói, cơ ngơi của lão Đức thuộc hàng cử phú ở trong làng. Trong gian nhà chính đầy đủ sập gụ tủ chè toàn bằng gỗ lim mới cắm, thêm căn nhà năm gian cột kẹo gỗ lim càng tăng thêm uy thế cho gia chủ. Lão Đức không nhớ bản thân đã liệm đi bao lâu, cho đến khi một luồng gió mang theo hơi lạnh đột ngột bất ngờ xộc vào, làm cho cánh cửa sổ khẽ đầm vào vách, tạo lên những tiếng lạch cạch. Hơi lạnh lan ra toàn thân làm cho lão rùng mình tỉnh ngủ, lẫn trong cơn âm phong đột ngột ấy, sổng lên tận óc của lão là một thứ mùi tanh tanh đến lợm giọng. Lão Đức theo bản năng giơ tay bịt mũi rồi lầm bầm trong cổ họng. Quái lạ, mùa này làm gì có gió rét. Đang định thần lại thì bỗng lão thấy tay của mình nặng trịch trùng hẳn xuống. Đứa cháu trai mới 3 tuổi theo lão đi nằm từ ban nãy, trong vòng tay của lão đột nhiên nặng như người trưởng thành. Lão chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì một chàng cười khanh khách kèm theo tiếng ai oán thoát ra từ khoái miệng của thằng bé, làm cho lão á khẩu hai mắt lạc thần. Mày còn không trả đầu cho tao, trả đầu cho tao không tao vật chết cha mày. Lão Đức kinh hãi sám ngoét mặt mày rồi ngất luôn đứa cháu trai đang nằm trong lòng xuống đất. Tiếng của thằng bé gào lên làm cho vợ của lão từ nhà ngoài vào. Trời đất ơi, lão làm cái gì thế này? Một vợ của lão vào ôm đứa cháu trai lên rồi sức nựng. Đến khi mà tính quát chồng vài câu cho hả giận, Trần Mộ giật mình thấy chồng của mộ đang ngồi bạc mặt tại chỗ, toàn thân run rẩy đã ướt ra giường. Mộ vợ sau phút thất thần bèn nhanh chóng bế thằng bé lại gần giường, rồi đặt nó xuống cạnh tấm chăn mỏng. Đoạn nhanh chóng hỏi han, nhưng lão gạt ra, không nói không rằng lầm đối tiến ra bếp lấy theo cách thường. Lão đầy cầm ra đi, nhắm thẳng từ đường dòng tộc mà tiến đến. Thả theo dòng ký ức miên man, lão nhớ lại câu chuyện đã chôn chặt hơn chục năm nay. Gia đình của lão Đức thuộc dạng có tiền ăn trên ngồi chốc trong làng, ngặt nỗi đến đời con của lão thì tuyệt tự. Cậu nhất con trai của lão vì rượu chè vô độ, cho nên đến lấy 3 người vợ vẫn tịt đẻ. Em trai lão Đức là lão Thản thậm chí còn chẳng có một con. Hương hỏa đến đời cậu nhất có khi lụi tàn về lão Đức cũng không cam tâm. Nghe theo lời của lão thầy cúng trong làng, đó là phải bắt một cô gái đồng trinh năm đó vừa tròn 13, chặt đầu móc ruột, lại đem đầu lâu nhồi cỏ khô, đem chôn ngay mảnh vườn trong tử đường của dòng họ để chấn điểm không cho vận khí thấm thoát. Làm điều đó chắc chắn cậu nhất sẽ có con. Và nạn nhân mà hai lão nhắm đến chính là đứa cháu gái ông Đỗ Khiêm. Sau khi ra tay xong thì 3 kẻ ác nhân mới biết lai lịch cô gái này không hề đơn giản. Đó là đã được gia đình ướm gà cho con của quan thượng thư. Sân việc mảnh đất mà ám đó không dám ai lại vãng đến. 3 gã bảo nhau đem cỗ thây cụt đầu quăng luôn xuống ao, và chắc chắn rằng không tên lính lệ nào dám vào đó để tìm người. Sự việc tưởng chừng đến đất chìm dần vào quên lãng, thì đồng một cái ông Đỗ Tuấn đến xây nhà. Sau hai cái chết oan nghiệt của lão thầy cúng và em trai mình, thêm sự việc gặp ban nãy, lão Đức tin thế giới cõi âm tìm về gõ cửa. Lão phải trả lại cái đầu trước khi sự việc không thể cứu vãn được. Giờ xỉu hôm ấy, ông Đỗ cùng với Khoai và thằng Kháng ở lại căn chòi coi sóc vật liệu. Trong giấc ngủ chập chờn, ông Đỗ thấy mình lạc vào một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, ông thấy một người đứng thập thò ở mé ao. Ông Đỗ tò mò tiến ra, thấy đó là một cô gái. Cô gái còn trẻ, tóc thể xóa ngang vai, bận đồ tối màu, tay đeo vòng vàng hệt như cái vòng Kháng tìm được. Cô gái đứng đó trong làn sương mờ, chưa kịp ông đồ đã hỏi han. Lại ông, mảnh đất này trước kia kỳ thực có ma quỷ trú ngụ, sau này được các vị chư tăng siêu độ nên đã đi đầu thai. Con bị bà gã ác ôn chặt đầu luyện bùa, con nằm đáy ao nên hồn không siêu thoát. Nay ông phát lòng thành tịnh đem con chôn cất đàng hoàng, trả lại cho con tín vật đính ước lúc sinh thời với chồng con là cái vòng vàng đó. Nay con xin mạo phép phiền ông dâng nghĩa địa thêm một lần nữa. Xế cảnh hoa cúc để sẵn ở đó là cái đầu con, xin ông an táng lại cho con an lòng. Ông đồ ú ớ tỉnh dậy, nhìn mé ao mà trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm. Như có linh tính mách bảo, ông đồ thúc giục ông Khoai và thằng Kháng cầm thuồng quốc đi ngay. Quả nhiên đúng như lời báo mộng, cái đầu lâu nám đen và cái vòng vàng đều được đào lên đặt lại trong tiểu huyệt mộ, đừng chôn lại khi trời đã tinh sương mở sáng. Sau lần đó căn nhà của cậu Mót chẳng có chuyện gì, sau cái chết của lão Đức cống chung hiện trạng bị cụt đầu, làng này không còn vụ án chết người nào nữa. Ông đồ thọ đến hơn 100 tuổi thì mới mất, ông Khoai dạo đó cũng được thưởng một số tiền lớn. Riêng thằng Kháng là sung sướng nhất vì được ông đồ cho hẳn 3 nén vàng dựng nên một căn nhà khang trang. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.